Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1044, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trả lời qua loa những tin nhắn trên điện thoại của những người tìm tôi. Cũng chỉ có Lý Ninh Tô hỏi về chuyện công việc. Những người khác đều là hỏi thăm quan tâm. Sáng nay Lý Ninh Tô còn gửi cho tôi một tin nhắn. Anh gì? Anh đỡ cảm chưa? Công ty bên đó không vội về đâu. Cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tôi trả lời một câu. Biết rồi. Cảm ơn Lý Tổng đã quan tâm. Sau đó, sự bốc đồng trong lòng vẫn không kìm được. Tôi lại thêm một câu. Đừng gọi tôi là anh rể nữa. Tôi và Giang Vũ Vi thật sự đã ly hôn rồi. Cứ nghĩ đến việc phải đặt tên tôi và Giang Vũ Vi cạnh nhau, lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Lý Ninh Tô trả lời khá nhanh. Được ạ, anh rể. Anh rể hôm nay cảm thấy thế nào, có khó chịu không? Hay là em tìm người đến chăm sóc anh nhé? Anh đang ở khách sạn nào vậy? Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên lời Giang Vũ Vi từng nói trong mơ. Chuỗi khách sạn nơi tôi đang ở, hóa ra lại là tài sản của cô ấy. Nghĩ lại năm xưa, tôi và Giang Vũ Vi sống với nhau bao nhiêu năm, nhưng tôi chưa từng quản công việc của cô ấy, nên tôi hoàn toàn không rõ cô ấy có bao nhiêu tài sản dưới danh nghĩa của mình. Tôi muốn xem thử, giấc mơ mà tôi đã trải qua, có thật sự thần kỳ đến mức có thể phản chiếu hiện thực hay không? Lý Tổng, khách sạn Châu Đảo, là của Giang Vũ Vi sao? Tôi dò hỏi một câu, Lý Ninh Tô trả lời, chắc không phải đâu ạ. Khách sạn Châu Đảo là khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới, đứng đầu mọi bảng xếp hạng trên các trang web lớn. Ông chủ đứng sau bí ẩn vô cùng, chưa từng lộ diện. Nếu thật sự là tài sản của chị Giang, cô ấy cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Nói như vậy, khách sạn này không liên quan gì đến Giang Vũ Vi. Chuyện tối qua, dù có thật đến mức nào, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lòng tôi cuối cùng cũng an tâm, sau khi cảm ơn Lý Ninh Tô. Tôi không còn để ý đến cô ấy nữa. Tôi hỏi qua tình hình của Bạch Thải Vi, người giúp việc nói cô bé đã đi đến công ty của Bạch Khê rồi. Tuy nhiên Bạch Thải Vi trước khi đi đã dặn dò, nếu tôi tỉnh dậy muốn tìm cô bé, cứ gọi điện là được, cô bé sẽ lập tức quay về. Khóe môi tôi khẽ cong lên, Bạch Thải Vi cô bé này, tuổi còn trẻ, tính cách lại hoạt bát, như một con khỉ nhỏ, không nơi nào có thể giữ chân được cô bé. Tôi không đi tìm cô bé, mà bảo người giúp việc trong trang viên kể cho tôi nghe về sở thích và tình hình của hai anh em này. Người giúp việc biết thân phận của tôi, không dám có chút chậm trễ nào, biết gì đều kể hết cho tôi. Cuối cùng còn bổ sung một câu, tiểu thư thích chơi bời, những lúc không có cuộc thi, nơi nào náo nhiệt là cô bé đến đó. Vài ngày nữa thành phố chúng ta có một buổi đấu giá lớn, tiểu thư cũng nói muốn đến chơi vài ván. Hừ, buổi đấu giá này. Tôi cũng đang định đi đây. Tôi từ trước đến nay chưa từng đến trường đấu giá, cũng không hiểu quy tắc gì. Dù sao Bạch Thải Vi đi nhiều, đến lúc đó cứ theo cô bé là xong. Chớp mắt một cái, vài ngày đã trôi qua. Bệnh của tôi đã khỏi được hơn nửa, mọi thứ đều trở lại bình thường. Chỉ là vẫn ho dữ dội, cổ họng như bị lưỡi dao cào qua. Vết thương của Cố Mạnh Mạnh cũng đỡ nhiều rồi, đã có thể xuống giường, chỉ là vẫn cần người đỡ. Bên phía đoàn làm phim đã rời lịch, tin tức hot về việc chờ đợi các thành viên bị thương trở lại vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, được mọi người bàn tán suốt mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mạnh Mạnh biết tôi bị bệnh truyền nhiễm, không tiện đến thăm cô ấy, cổ họng cũng khó chịu không nói được lời nào, nên vẫn luôn gõ chữ, trò chuyện với tôi trên WeChat. Cách chương.